Magician trong thế giới comic. Chương 541, cho các ngươi mượn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đứng ở Asgard trên quảng trường, Odin cùng Ancient One Pháp Sư Thần sắc nghiêm túc nhìn Noe. Thor còn có Loki. Lúc này ba người vẻ mặt cũng phi thường nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết bọn họ sắp đi tham gia một cuộc chiến tranh. Một hồi nguy hiểm dị thường chiến trường. Thế nhưng ba người này đều không có bất kỳ sợ sệt ý tứ. Noe vẻ mặt phi thường bình tĩnh, mà Thor càng là nóng lòng muốn thử. Khả năng hơi hơi thú vị một điểm chính là Loki. Người này có vẻ tựa hồ phi thường tự tin. Hơn nữa cũng có như vậy một ít chờ mong ý tứ ở bên trong. Không thể không nói Loki hiện tại trạng thái quả thật không tệ. Đang hấp thu Frozen Heart sức mạnh đồng thời vững chắc chính mình Asgard chủng tộc ngoại hình sau. Loki thực lực đã triệt để tăng lên một cấp bậc. Mấu chốt nhất chính là người này còn nắm giữ đá hiện thực sức mạnh. Nói thật, người này đến cùng là làm sao nắm giữ đá hiện thực Noe hoàn toàn đoán không ra đến. Có điều Noe cũng không có đi dò hỏi hắn. Rồi cùng Noe chính mình nói tới như thế. Mỗi một viên bảo thạch cần thiết phương thức đều không giống nhau. Đi dò hỏi tuyệt vời đến đáp án. Kết quả cuối cùng chính là nói dối chính mình. Noe có thể không có hứng thú đi làm ngốc như vậy sự tình. Huống hồ Noe hiện tại đã hoàn toàn không cần những khác đá vô cực a, bởi vậy bí mật này liền ở lại Loki đáy lòng được rồi. Hiện tại Loki cơ sở thực lực trình độ đã có bát giai khoảng chừng. Trái phải, này không phải là nguyên tắc cái kia tiện tay liền bị Thanos bóp chết ra hỏa có thể so sánh với. Cho tới người này sử dụng đá hiện thực có thể đạt tới trình độ nào? Nói thật sự Noe đều có chút ngạc nhiên. Đá hiện thực có bao nhiêu đáng sợ Noe là biết đến. Nó có thể đem không thể đồ vật biến thành khả năng. Chỉ cần điểm này liền đầy đủ đáng sợ. Lại phối hợp trên Loki loại kia yêu gây sự đặc tính. Người này e sợ thật sự gặp phi thường phiền phức thêm đáng sợ. Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt Odin câu hỏi. Thor tự nhiên không chút do dự trước tiên mở miệng trả lời một câu. Mà Noe cùng Loki nhưng là gật gật đầu biểu thị chính mình không thành vấn đề. Pháp sư trong lúc đó vẫn là hơi có chút hiểu ngầm. Chí ít bọn họ sẽ không giống Thor như vậy biểu hiện như vậy kích động. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Bọn nhỏ, nếu Noe bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Odin cùng Ancient One Pháp sư cũng sẽ không ở đi cố ý kéo dài thời gian. Phải biết tuy rằng chuyện này với bọn họ mà nói chỉ sợ là một cái phi thường trường thời gian. Thế nhưng đối với Noe ba người mà nói e sợ chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Odin đem ánh mắt nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Mà Ancient One Pháp Sư thì lại khẽ gật đầu một cái. Hai tay hơi khẽ nâng lên. Nhất thời ánh sáng vàng kim lộng lẫy xuất hiện ở hai tay của nàng trong lúc đó. Theo Ancient One Pháp Sư hai tay vung lên. Một cái quỷ dị Noe xưa nay đều chưa từng thấy phù văn xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mà cùng lúc đó, Noe ba người trên người chậm rãi cũng bị như vậy phù văn bao trùm. Như vậy quỷ dị sức mạnh Noe chính mình cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Loại sức mạnh này là một loại thời gian cùng không gian lẫn nhau kết hợp kết quả. Thế nhưng trong này tựa hồ lại ẩn chứa càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Hệ thống, có thể ghi chép những bùa chú này cùng ma lực bên trong ẩn chứa đồ vật sao? Noe âm thầm ở trong lòng hỏi thăm một câu. Hắn cảm giác vật này đối với mình nên có chút trợ giúp. Có thể, thế nhưng không đề nghị ngươi làm như vậy. Hệ thống cũng rất nhanh đưa ra đáp án. Bởi vì những sức mạnh này đã vượt qua ngươi phạm vi hiểu biết. Siêu cương đồ vật cũng không phải mỗi một cái đều là tốt đẹp. Nghe được hệ thống nói như vậy, Noe cũng âm thầm gật gật đầu không ở suy nghĩ nhiều. Liền dường như hệ thống nói tới như thế, không phải mỗi một cái siêu cương đồ vật đều là tốt. Có vài thứ siêu cương quá nhiều khả năng mang cho Noe chính là một cái to lớn phiền phức. Chậm rãi nhắm mắt lại, Noe không còn đi suy nghĩ những sức mạnh này sự tình. Còn đi đến cái vũ trụ kia nên làm như thế nào? Noe cảm thấy vẫn đúng là chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cái vũ trụ kia cũng không có Noe ở vũ trụ này gốc gác. Hơn nữa cái vũ trụ kia cũng không có vũ trụ này sức chiến đấu à, thở dài. Noe trong nháy mắt cảm nhận được chính mình thật giống bị quăng tiến vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Không gian này phi thường kỳ diệu. Thật giống như, Noe lúc trước bị đá không gian lôi xem lướt qua toàn bộ thế giới. Thế nhưng lần này Noe tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Nhanh đến bất kể là món đồ gì đều chỉ là một cái chớp mắt liền từ bên cạnh bọn họ thổi qua đi tới như thế. Nhanh như vậy tốc độ để Noe đều có một loại buồn nôn cảm giác. Quay đầu nhìn về phía Thor cùng Loki. Hai người này ở phía sau chính mình. Có điều làm Noe nhìn thấy hai người này hiện trạng sau đặc biệt vui mừng chính mình bọn họ phía trước. Bởi vì hai người này lại một đường đang bay sau đó một đường ở thổ. Mau mau thu hồi ánh mắt. Noe cảm giác mình đều có chút muốn ói ra. Mà cũng là vào lúc này Noe phát hiện tại bọn họ phía trước cách đó không xa xuất hiện một điểm sáng. Noe biết khả năng này chính là chỗ cần đến. Nhắm mắt lại, Noe cảm thụ chính mình bốn phía tất cả. Rất nhanh Noe liền phát hiện loại kia di chuyển nhanh chóng cảm giác hoàn toàn biến mất. Phảng phất hết thảy đều đình chỉ bình thường. Noe suy đoán bọn họ khả năng đã chính thức tin tức chứ. Mở mắt ra nhìn một chút chính mình. Rất nhanh Noe lại hướng về bốn phía nhìn một chút. Kết quả vừa vặn hắn nhìn thấy cái kia từng cái tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi. Noe trong nháy mắt liền nhận ra những người ánh mắt chủ nhân. Captain America Steve, Iron Man Tony, đã gặp diện cùng Hao Dung Hòa Banner. Almond Scott đều ở nơi này. Đương nhiên còn có quỳ trên mặt đất một mặt mê man Hawkeye Barton. Có chút không biết làm sao Nebula. Đã biến thành phi bóng thần sấm Thor cùng cái kia trường có chút giống thỏ Rocket Raccoon. Còn có cái kia ăn mặc một thân chiến giáp War Machine. Chết tiệt, ngay ở Noe dự định nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên phía sau hắn truyền tới một để Noe đều buồn nôn âm thanh. Quái đản gia hỏa, ta xin thề Thor, người nếu như thổ đến trên người ta. Ta tuyệt đối mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Noe lục mặt, mau mau né tránh một ít. Còn có ngươi Loki, ngươi cũng như thế. Noe thật sự làm sao cũng không nghĩ đến. Tựa hồ hai lần hắn đi đến song song vũ trụ. Hắn chạm đất phương thức đều là dị thường khó coi. Lần thứ nhất trực tiếp đến rồi cái trên không rơi rụng. Sau đó mọi người cùng nhau chơi cái chồng la hán. Mà lần này càng là tập thể say xe. Điều này làm cho Noe làm sao được được. Thor, Loki, chậm đã, các ngươi là người nào? Các ngươi tại sao trở về tới đây? Đang lúc này, một cái khá là thanh âm quen thuộc ở Noe bên tai vang lên. Noe căn bản không cần quay đầu lại liền biết người này là Captain America Steve. Dù cho Noe ở chính mình vũ trụ cùng Steve cũng không có quá nhiều tiếp xúc Noe cũng có thể nghe được. Noe hơi hơi quay đầu lại liếc một cái. Hắn liền phát hiện tất cả mọi người tại chỗ. Ngoại trừ Banner cùng Thor ở ngây người. Người khác là một bộ võ trang đầy đủ dáng vẻ. Tỉ như Steve đã cầm lấy tấm khiên của hắn. Tony đã mặc vào chiến giáp. Người khác cũng đều cầm lấy chính mình đối lập với vũ khí. Cũng thật là một cái long trọng nghênh tiếp nghi thức đây. Noe nhổ nước bọt một tiếng. Sau một khắc trên người hắn liền bốc lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Tuy rằng Noe biết những này Avenger không chắc hội công kích hắn. Hơn nữa hắn làm như vậy thậm chí gặp đưa tới một chút phiền toái. Thế nhưng Noe vốn là đến vũ trụ này tham gia chiến đấu. Nếu tương lai đại gia phải làm chiến hữu, như vậy Noe cũng sẽ không làm quá phận quá đáng. Thế nhưng bày ra một hồi chính mình năng lực cũng là phi thường cần phải không phải sao? Chỉ là trong nháy mắt, sở hữu cầm lấy vũ khí mọi người trực tiếp bị Noe cho cầm cố. Trên người bọn họ quấn quanh màu vàng nhạt hư tuyến. Mà tại đây chút hư tuyến ảnh hưởng bọn họ càng là trực tiếp bị kéo đến trên đất. Ràng buộc chú, đơn giản mà thực dụng phép thuật. Loại hình này phép thuật Noe nhưng là nắm giữ nhiều vô số đây. Quái đản, đại gia không cần sốt sáng. ở phát hiện Noe bỗng nhiên ra tay sau khi Banner vào lúc này cũng tỉnh táo lại. Không nên động thủ, bọn họ là đến trợ giúp chúng ta. Banner thật là không ngờ tới Noe lại gặp không chút do dự liền động thủ. Này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nói thật sự, Noe cho hắn ấn tượng quả thực sâu sắc khó có thể chí tin. Hắn cảm thấy nếu như Noe thật sự ở đây trắng trợn không kiêng dè hỏa lực mở ra hết. Toàn bộ vũ trụ đều không cần đăng cứu vớt. Bởi vì bọn họ toàn bộ gặp chết ở chỗ này. À, có ma. Loại này xuyên Việt có thể so với lần trước khó chịu có thêm. Đại khái là thổ thoải mái. Tho vào lúc này cũng ngẩng đầu lên. Hà, Banner, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Hà, quái đản, cái kia phì bóng là ai? Tho tự nhiên chú ý tới đồng dạng đứng ở một bên ngây người Tho. Nhìn cái này dài đến lại như phì bóng như thế nhưng là chảy xuôi cùng mình giống như đúc sức mạnh ra hòa. Tho nội tâm đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn đương nhiên nhận ra người này là ai. Hắn thật là không nghĩ tới tương lai chính mình lại trưởng thành bộ dáng này. Cái kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bắp thịt đây. Cái kia chảy xuôi Asgard huyết thống. Đồng thời ẩn chứa thần sấm lực lượng Tho đây. Này CMN là Tho. Này là huyết dịch bên trong toàn bộ chảy xuôi bơ cùng cồn. Chờ đợi mình đem mình giết chết con dẹp chứ. Ngươi, phì bóng Tho nhìn cái này một thân bắp thịt ra hòa cũng là sửng sốt nửa ngày. Có điều ánh mắt của hắn vẫn là chủ yếu tập trung ở Loki trên người. Đến nửa ngày, phì bóng Tho mới hít sâu một hơi mở miệng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hừm, nói đơn giản. Banner có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu của chính mình. Ở qua lại thời không thời điểm, ta tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Ra chút vấn đề, bị nhấn trên đất không thể nhúc nhích Tony vẫn là không nhịn được mở miệng. Ta nói làm sao chưa thấy ngươi? Ngươi đi đâu vậy? Ta đi tới. Banner suy tư một lúc. Một cái phi thường thần kỳ. Cùng chúng ta gần như thế nhưng là chênh lệch lớn vô cùng vũ trụ. Mà bọn họ, chính là cái vũ trụ kia người. Như vậy bọn họ vì sao lại ở đây? Captain America Steve cũng không nhịn được tò mò hỏi. Lẽ nào ngươi cái kia bảo thạch thời điểm bị phát hiện? Không, nói rằng vấn đề này. Banner không nhịn được thở dài. Ta không có bắt được bảo thạch. Cái gì? Thế nhưng, bọn họ đáp ứng bảo thạch cho chúng ta mượn dùng. Do chính bọn hắn người mang tới, cách chương.